Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tử Bán Quy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207. 207, Nhật Ảnh yên lặng nhìn Luân vì Smart đệ đệ. Tâm tình phức tạp, Rod nâng tay ấn xuống mũ giáp bên trái thật nhỏ cái nút. Radar chặt chẽ tập trung tiền phương mắt thâm quầng tiểu gia hòa. Người đi giúp trợ huynh trưởng. Ta có thể giải quyết hắn, tuy rằng phong hệ đối kháng băng lửa dị năng không cụ bị thiên nhiên yêu. Thế, nhưng hắn cũng sẽ không thể nhường một cái thùng nước cao tiểu gia hỏa làm ngược lại. Huống hồ cái kia tiểu gia hỏa làm ngược lại hắn là muốn đánh cái gì chủ ý. Rod nhắm mắt lại đều có thể nhìn ra. Từ trước hắn liền phát giác Dương Viêm trên người phát ra như có như không địch khí. Đó là một loại mang theo xâm lược cảm giấu kín thú tính. Phảng phất sư đoàn trung tân trưởng thành tiểu sư tử đang âm thầm quan sát sư vương khi nào lộ ra. Vẻ mệt mỏi, hảo bổ đi lên cắn đứt hắn yết hầu. Không cần, Nhật Ảnh quyết đoán cự tuyệt. Đoạt ở Broad phía trước đánh về phía bôn tập mà đến tiểu Smart. Dương Viêm là của ta đệ đệ, để cho ta tới giáo huấn hắn. Lưỡng đạo giống nhau như đúc thiếu niên thân ảnh mau được ở trong không khí lưu lại tàn tướng. 100 mễ, 50 mễ, khoảng cách càng ngày càng gần, nghênh diện chạm vào nhau trước một khắc, nắm trong tay độ ấm dị năng so với bọn hắn nhanh hơn giao thủ. Vạn lý vô ngần băng tuyết trên đại lục, ngân bạch lạnh vô cùng khí cùng đỏ đậm ngọn lửa giao quấn ở cùng nhau. Đông lại đối kháng thiêu đốt. Lục địa ở nhiệt độ cao hạ bắt đầu hòa tan, giây tiếp theo lại đọng lại như ta, thao thao lửa cháy như phượng hoàng dục hỏa trùng sinh sau cho tàn nhằm phía chân trời. Sông băng tường liên tiếp cất cao ý đồ áp nó một đầu. Cực đoan hai loại độ ấm ở không trung chớp mắt va chạm thành. Hơi nước, liên theo chưng tắm hơi giống nhau. Ho, Rod bị bao phủ ở đại hình tắm hơi trong phòng. Trước mắt một mảnh bạch hôi hổi nồng đậm sương mù, nỗ lực phân biệt vẫn cứ tìm không thấy sương mù chung song tử. Nếu như muốn đi cho Nhật Ảnh hỗ trợ chỉ có thể dùng gió thổi tán khu vực này sương mù. Nhưng kể từ đó liền phương tiện thứ hai sư đoàn chiến hạm radar tập trung mục tiêu. Vẫn là đem chiến trường giao cho Nhật Ảnh đi, hắn lược một cân nhắc, theo tắm hơi phòng bên cạnh rời khỏi khu vực này, nhưng mà trên thực tế. Broad chiến thuật vẫn là quá cho bảo thủ, ở thứ hai bọc thép sư trong mắt, đối diện dị năng giả đều là hiếm thấy S đến A cấp. Bọn họ thấu không đều thực lực tương đương một chi đội ngũ. Chỉ có thể ký hy vọng cho hiến binh đội cho điểm lực. Nhưng mà hiến binh đội đội trưởng đều ở hải lý Fauni. K-22 sở tại một hào hạm đóng băng đáy biển. Hai hào hạm gặp bị thương nặng. Khắc chiến hạm đứng ở trời cao căn bản không dám xuống dưới. Viễn trình có phong lôi băng lửa, cận chiến có thân thể cường hóa cùng phần tử vặn vẹo. Càng miễn bàn trọng lực lĩnh vực năng lực cỡ nào bác. Cách được gần con rối thuật đoàn khống một sóng trực tiếp mang đi. Trang bị đơn thể quần công vật lý ma pháp còn tự mang nhũ mẫu đoàn đội. Có thể thế nào đánh? Đi xuống không là tặng người đầu sao? Theo giữa không trung xuống phía dưới nhìn lại, tuyết đột nhiên nở rộ một đoàn nhẹ nhàng như sa kẹo bông đường. Rậm rạp lỏng lẻo theo gió tản ra, dần dần bị đông lại vì đầy trời tuyết xa, Nhật Ảnh đánh đến Dương Viêm vị trí khi lại bổ cái không. Vì thế đình chỉ sử dụng dị năng, kinh ngạc đứng đó một lúc lâu sau cư nhiên chủ động tháo xuống mũ giáp. Tựa hồ ở sương mù dày đặc trong bị lạc phương hướng. Thiên địa đều là lờ mờ màu trắng, Dương Viêm trốn ở nơi nào? Phía sau, sương mù trôi nổi gian mơ hồ xuất hiện một cái hình người hình dáng. Dương Viêm mặc hiện ra màu trắng tinh màu sắc tự vệ làn da áo hoàn mỹ dung nhập băng tuyết thế giới. Chỉ có một đôi tròn tròn đỏ sậm đồng tử tượng trong tuyết tục thấu anh đào. Tay phải nắn bóp một chi bông tuyết đông lại thành cá thương. Cá thương mũi nhọn lợi hại. Trời đầy mây trong cũng có thể lóe ra hàn quang, lặng yên không một tiếng động nhắm Nhật Ảnh phía sau lưng. Bá, giết khí xé rách không khí thanh âm như có như không. Bừng tỉnh không biết Nhật Ảnh đột nhiên xoay người, lòng bàn tay nở rộ một đám nhảy động ngọn lửa cháy được kia chi cá thương hòa tan thành nước. Ở Dương Viêm bất ngờ khi tiếp tục giết tiến, hóa trưởng vì quyền, hung hăng đánh trúng Dương Viêm ngực. Hắn mất đi mũ giáp bảo hộ tai nhọn đông lạnh được đỏ bừng. Dã thú một loại trực giác có thể phát hiện trong không khí tối rất nhỏ mùi vị. Trên người ngươi sơn móng tay cùng bóng mắt mùi vị quá nồng, đế quốc không can thiệp dị năng. Giả chiến sĩ dung nhan, nhưng chiếc quế thất anh kiệt trừ bỏ Icanian ở ngoài đều tự giác tuân thủ cùng phổ thông chiến sĩ. Giống nhau quy củ, nhuộm tóc hình xăm giống nhau không làm, ở sư đoàn trong liên nước hoa đều không phun, cho nên hiện tại, Dương Viêm trên người nhàn nhạt nhựa cao su cùng hương phấn hơi thở nghe thấy đứng lên phá lệ rõ. Giang, quả thực thành định vị nghi, Nhật Ảnh một bước cũng không nhường nghênh thân vượt qua, mang theo sát ý nhất chiêu nhất thức dày đặc như mưa. Cho nên mới không thắng được ta. Ngô, Dương Viêm cực chẳng đã liên tục lui về phía sau. Vội vàng gian ngưng kết băng tầng bảo hộ xương sườn, chỉ so với ta đại vài phút người trang cái gì lão thành. Màu sắc tự vệ làn da áo quang học ngụy trang công năng tương đương ưu tú. Nhưng phòng ngự tính năng vẫn là kém một đoạn, làm không được hoàn toàn không nhìn cái này thương hại. Nhật Ảnh giơ lên càng rắn chắc băng cứng, ý đồ đem hắn phong ở bên trong. Nhưng ngươi còn tại làm tính trẻ con chuyện. Ngoặc kép, tính trẻ con, Dương Viêm trên mặt kết thật dày một tầng xương bạch băng vỏ. Cung hạ, thân thể quỳ một gối, nặng nề mà ủy khuất thanh âm nghe qua dị thường mơ hồ. Tính trẻ con người rõ ràng là ngươi. Nàng hiện tại đã không là từ trước đoàn trưởng, ngươi ngoài miệng nói xong nghĩ lớn lên, còn là ở đoàn trưởng bên người giả mạo tiểu hài tử. Cho rằng ăn đường làm nũng nàng có thể nhiều nhìn ngươi một mắt sao? Nếu như nàng không cần ngươi, hết thảy phải trở lại từ trước, đói đến lật lần thi đôi đều tìm không thấy đồ ăn. Ở mỗi một cái không có ánh trăng ban đêm trong ôm ở cùng nhau run run. Đó là còn sống địa ngục, là hắn tuyệt đối không nghĩ ôn lại chân chính thơ ấu. Nhật Ảnh vô ý thức thu hồi đông lại dị năng, thì thào ra tiếng, không, ta mới không nghĩ như vậy, chẳng sợ liều mạng đè nén. Báo cho chính mình muốn thành vì cùng Dương Viêm không đồng dạng như vậy người. Sợ hãi vẫn cứ chôn ở hắn đáy lòng sâu nhất địa phương. Kia nên nghe ta, Dương Viêm đỉnh trên người càng phát trầm trọng áp lực gian nan đứng dậy. Dày đặc băng vỏ chậm rãi hòa tan, chỉ cần tiểu y lại nhường đoàn trưởng phục sinh một lần là đủ rồi. Chỉ cần đổi một khối thân thể là đủ rồi. Nhật Ảnh ánh mắt có chốc lát hoảng hốt cùng dao động. Vài giây sau khôi phục lý trí. Không đúng. Ngươi làm sai rồi, nhất định còn có khác biện pháp, ngươi cho là chính mình là cái gì ở bình thường trong thế. Giới lớn lên người thường sao, ngươi cho là còn có khác đường ra sao. Chúng ta tương lai đã sớm định hình. Dương Viêm cam chịu rít gào, cùng hắn hai tay đối hai tay tướng cài, khóa ở cùng nhau gắt gao so lực. Theo 8 tuổi kia năm mất đi song thân bắt đầu. Bọn họ cũng mất đi rồi làm người bình thường sinh hoạt tư cách. Hoàn hảo trên trời cho song sinh nhóc con răng nanh lợi chảo. Dùng để lưu lại hết thảy muốn gì đó. Tuyệt vô cận hữu song hệ dị năng chính là tốt nhất lễ vật. Ở tối bất lực thời điểm, bọn họ còn có thể dùng dị năng đoạt lấy hết thảy. Bao gồm kỷ thiên Amani Alpha không phải là như thế này cuồng vọng sinh vật sao? Hai cái nhóc con nghiến răng nghiến lợi trừng mắt lẫn nhau. Ai cũng không chịu nhường cho. Nhật Ảnh chưa bao giờ sinh ra khi liền cùng hắn đợi ở cùng nhau. Một ánh mắt có thể đọc biết đệ đệ chưa nói ra miệng lời ngầm. Số chết đẩy hắn lui về phía sau 3 bước. Đoàn trưởng dạy ngươi nhiều năm như vậy. Không là chỉ dạy ngươi mấy thứ này. Nếu như không nghĩ lại bị trở thành công cụ sử dụng. Liền cho ta làm điểm nhân tài hội làm việc, không cần lại đi tìm Icanian, không cần sẽ giúp hắn, còn nhớ rõ nguyên chủ người ghét bỏ song bào thai quá đáng bất thường mới đưa đến kỳ thiên âm. Trong tay, khi đó bọn họ bất quá 14 tuổi, trên người mùi máu tươi đã thấm vào xương tủy, tượng cái dơ bẩn lôi thôi tiểu khất cái. Giã Tính Khó Toàn, là Kỳ Thiên Âm dùng ấm áp nước đem bọn họ tẩy được thơm ngào ngạt. Tự tay dạy bọn họ viết hội tên của bản thân, nói cho bọn họ vươn tay trưởng không nhất định là vì chiến đấu, mà là định ra thệ ước, mà cái kia nữ alpha như thế nhẫn nại giáo dục, chính là không nghĩ làm cho bọn họ giống nhau dã thú giống như đần độn sinh hoạt. Như vậy hung bạo lôi điện dị năng giả, đối mặt tiểu gia hòa cư nhiên có một loại không dễ nhận ra ôn nhu. Bởi vì không nghĩ nhường nàng đem độc nhất vô nhị cảm tình lưu cho người khác. Cho nên, Dương Viêm có thể áp nửa đời trước, đồ mắt thâm quầng tiểu smart càng xử lý tại hạ phong. Áp bức cuối cùng một tia khí lực nhường quanh thân ngọn lửa xoay quanh nhập thiên. Triệt để đem này phiến tuyết xa bốc hơi hầu như không còn. Ngoặc kép, ngươi cho là, ta hiện tại nhận sai còn có thể bị tha thứ sao? Tựa như hồi nhỏ cùng ca ca chơi đùa khi đánh nát đoàn trưởng thích nhất chiến hạm mô hình. Đoàn trưởng trở về hỏi là ai làm, sợ hãi trách phạt xong bào thai ấp úng, không dám nói lời nói thật, ta, Nhật Ảnh bị sóng nhiệt giải khai ngã ở một bên. Đột nhiên không lời nào để nói, Dương Viêm hiểu rõ giơ lên khóe miệng, trên mặt bao phủ điên cuồng trước tuyệt vọng, đoàn trưởng sẽ không muốn ta. Nếu như không nghĩ cái gì đều mất đi, chỉ có trở nên so nàng càng mạnh, ở chiều thanh ngục giam nhìn đến nàng phẫn nộ mà chán ghét ánh. Mắt liền hiểu rõ, theo hắn buông tha cho đi qua kia một khắc khởi, liền không bao giờ nữa là thất anh kiệt một viên, chẳng sợ trở về cũng chỉ là bị ghét bỏ thoá mạ mệnh. Kỳ Thiên Âm nhẫn nại cho tới bây giờ không cho phản đồ. Chỉ cần làm ra phản bội chuyện, không. Chẳng sợ vẻn vẹn sinh ra này ý niệm, cũng là không thể vãn hồi. Một bước đạp sai, vạn kiếp bất phục, đã nhập vực sâu, lại vô quay đầu, lạnh vô cùng thiên địa một khắc sườn. Ngôn Lăng ở Noxius chế tạo trọng lực lĩnh vực là lúc đã hoàn thành nhiệm vụ. Thiếu nữ giống nhau linh động bộ pháp ở nổi băng chi gian gọi tới gọi lui. Rất nhanh rời xa khu vực này, chính là cúi tại bên người hai tay phá lệ vô lực. Liên nắm tay đều làm không được, phần tử vặn vẹo dị năng vô pháp ở chất môi giới bao trùm hạ sử dụng. Muốn vỡ vụn khắp băng tầng cần phải dùng hai tay tiếp xúc hàn băng. Lạnh đến phát đau là khẳng định, hoàn hảo tình hình chiến đấu coi như chiếm thượng phong, kế tiếp tìm thập ca khẩn cấp trị liệu một chút có thể lại lần nữa sử dụng. Ngôn Lăng đạp cuối cùng một khối nổi băng bước trên kiên cố lục địa. Dùng định vị nghi xác định ong sau hình phi thuyền vị trí. Đỉnh đầy trời phong tuyết chạy đi qua. Bỗng dưng, Ngôn Lăng phía sau lưng đột nhiên lồng thượng một tầng hàn khí. Nhiều năm bồi dưỡng ra chiến sĩ trực giác bắt đầu báo cảnh sát. Hắn phản xạ có điều kiện đánh về phía bên cạnh. Một loạt súng laser điểm đỏ dán vừa rồi vị trí đục lỗ dưới chân. Bắn tung tóe khởi băng tiết. Tìm tương đương đến một cái tương đương Icanian khiêng vũ khí miễn cưỡng đứng định. Ngữ khí nhẹ nhàng, phải khóe mắt kia viên màu đen đào tâm hoạt bát theo khuôn mặt tươi cười nhảy động. Uy, đại tướng ở nơi nào? Ngoặc kép, hết chương.